Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Trương Nhược Trần đã được cô nàng Khổng Lan Du tặng lại cho cái bán thánh phủ đệ. Nói chung là nếu mà Trương Nhược Trần gọi là thông minh một chút thì cũng sẽ biết được là sớm muộn cô nàng cũng tặng phủ đệ cho mình. Chẳng qua lúc mà hắn định nhận nhau thì cô nàng đã rời đi mất. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem khi mà vào học thì Trương Nhược Trần sẽ bị chèn ép như thế nào. Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng, Trương Nhược Trần đã thức dậy luyện kiếm. Luyện võ trường của phủ đệ bán thánh cực kỳ rộng lớn, dài tới 50 bộ, rộng 40 bộ. Ở tại biên duyên của luyện võ trường còn bố trí một cái ngũ phẩm trận pháp phòng ngự, cho nên Trương Nhược Trần không lo lắng là kiếm khí bay ra ngoài mà làm tổn thương người khác. Luyện kiếm khoảng một canh giờ, cuối cùng mặt trời dâng lên, phá tan vân vụ, chiếu sáng cả đại địa. Y bào trên người Trương Nhược Trần lúc này cũng bị mồ hôi làm cho ướt đẫm. Trở lại gian phòng, hắn thực sự là phải tắm rửa, đem kim sắc võ phục đặc chế của thánh viện mà mặc lên, mang thư lệnh bài, rời khỏi phủ đệ, hướng về thánh viện mà đi. Võ phục của thánh viện bày ra là màu kim sắc, sử dụng kim tuyến đặc thù để dệt thành. Đao kiếm tầm thường căn bản không thể tổn hại được nó có thể so với một kiện lục giai chân võ bảo khí loại hình phòng ngự. Ở võ thị tiền trang, chỉ có kim bào trưởng lão mới có tư cách và thân phận để mặc loại kim sắc võ phục này. Nói cách khác, chỉ cần có thánh đồ là có thể hưởng thụ đãi ngộ của kim bảo trưởng lão. Một vị thánh đồ nếu như có thể tiến vào trong top 100 của thiên bảng, thậm chí là có thể mặc tử bào và hưởng thụ đãi ngộ cao cấp hơn. Khi Trương Nhược Trần đi tới thánh viện, bên ngoài và bên trong đều đổ đầy những cái xa giá hoa lệ. Võ giả trẻ tuổi từ trong xe đi ra, không một ngoại lệ, toàn bộ đều có tu vi thiên cực cảnh, mỗi người đều là hạng thiên chi kiêu tử. Quán này tổng cộng có 13.478 vị học viên trở thành thánh đồ. Chính vì như vậy cho nên ngày đầu khai học thánh viện mới có thể người đông nghìn nghịt, náo lực vô cùng, xe cộ như nước, tùy chỗ có thể thấy được tuấn nam mỹ nữ đang giao đàm, một loại khí tượng thanh xuân tràn đầy sức sống. Không bao lâu thì Trương Nhược Trần ở trong đám người thấy được một đạo bóng dáng mỹ lệ quen thuộc, thân hình cao gầy, đôi chân thon dài, chính là Hoàng Yên Trần của hắn. Hoàng Yên Trần cũng mặc một kiện trường bào màu vàng, vòng eo tinh tế, quấn một cái đai lưng màu kim ngọc, phát họa ra những đường cong lồi lõm, mái tóc dài màu xanh lam như bảo thạch, tựa như thác nước buông rủ xuống sau lưng. Đồng thời nàng cũng ở trên đầu, búi một cái kế phát nho nhỏ, dùng một cây châm ngọc để cố định lại. Nàng từ trên một chiếc xa giá hoa lệ bước xuống, lập tức hấp dẫn rất nhiều ánh mắt của võ giả trẻ tuổi. Mỹ nhân như thế, muốn không hấp dẫn ánh mắt người ta cũng là rất khó. Thật là đẹp, vị tiên tử này là ai vậy? Một vị thánh đồ trẻ tuổi tay cầm quạt xếp, đôi mắt lộ ra thần tình si mê, gắt gao nhìn chằm chằm vào Hoàng Yên Trần vừa trong xa giá bước xuống. Nàng là đệ tử của Trần gia Đông Vực Thánh Vương phủ, nhưng mà người cũng đừng nằm mơ, người ta đã đính hôn, còn có một vị hôn phu rất tài giỏi. Vị thánh đồ kia lay động quạt xếp, một bộ dáng phong lưu phóng khoáng, ngạo nhiên nói: "Có thể giỏi được bao nhiêu, chỉ cần bọn họ chưa thành thân, ta liền có thể nắm chắc xen vào một chân." Vị hôn phu của nàng chính là một trong những vương giả tân sinh của Đông Vực chúng ta, Trương Nhược Trần. Chỉ bằng tu vi của ngươi mà lại dám tranh nữ nhân với Trương Nhược Trần sao? Ngươi liệu đỡ nổi 10 chiêu quán không? Cái gì? Vị hôn phu của nàng lại là Trương Nhược Trần kia? Sắc mặt của vị thánh đồ trẻ tuổi kia biến đổi, không dám lại đánh chủ ý lên Hoàng Yên Trần nữa. Hắn chưa đến bố hắn cũng chẳng phải đối thủ của Trương Nhược Trần. Hoàng Yên Trần cũng cảm nhận được khí tức quen thuộc, thế là lập tức xoay người, vừa vặn đối mắt với Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần, danh tiếng của ngươi gần đây thực sự càng ngày càng lớn, ở võ thị đấu trường đã chiến mấy trăm trận rồi nhỉ? Có muốn quá chiêu với ta không? Ta cũng muốn biết xem có thể tiếp được mấy chiêu của ngươi. Hoàng Yên Trần ưỡn ngực, lộ ra thần tình băng sương, dưới ánh mắt hâm mộ của một đám thánh đồ, nàng bước về phía Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần liền nói: "Yên Trần sư tỷ, ngươi hà tất phải khiêu chiến ta? Nếu tự tin với thực lực của mình thì có thể đi tới võ thị đấu trường khiêu chiến cao thủ các phương mà. Ngươi cảm thấy là ta không xứng làm đối thủ của ngươi?" Hoàng Yên Trần hếch miệng hỏi lại. Trương Nhược Trần cười nói: "Sư tỷ muốn cùng ta quá chiêu, đương nhiên không có ý kiến, nhưng hôm nay là ngày khai giảng, còn có rất nhiều việc phải làm, tương lai chúng ta chiến lúc nào chả được, phải không?" Hoàng Yên Trần gật đầu nói: "Được thôi, trước đi kiếm đạo hệ báo danh." Năm nay kiếm đạo hệ tổng cộng chiêu thu 6.000 thánh đồ, là hệ có nhân số đông nhất, phân chia ra thành 100 nhóm, mỗi nhóm là 60 vị thánh đồ. Dựa theo thành tích ba vòng khảo hạch, từ trên xuống dưới mà lần lượt xếp hạng. Học viên xếp ở 600 vị trí đầu, toàn bộ tiến vào trong tổ bán thánh, cũng là 10 tổ bán thánh. Học viên xếp ở phía sau được phân chia đến ngư long tổ, cũng là có 90 cái tổ ngư long. Cái gọi là bán thánh tổ chính là sẽ mời bán thánh làm giảng sư, hướng thánh đồ, truyền thụ, đạo tu luyện. Còn cái gọi là ngư long tổ chính là mời tu sĩ ngư long cảnh làm giảng sư, cũng hướng thánh đồ, truyền thụ, đạo tu luyện của mình. Giảng sư ngư long cảnh mời đến cơ hồ đều là cao thủ ngự đỉnh tiêm từ ngư long đệ thất biến trở lên. Nhưng so sánh với giảng sư bán thánh thì vẫn có sự chênh lệch rất lớn. Cho nên thánh đồ có thể tiến vào tổ bán thánh tuyệt đối là một loại vinh diệu. Nếu như biểu hiện đủ xuất sắc, thậm chí có cơ hội trở thành truyền nhân. Trương Nhược Trần được phân vào tổ thứ nhất của tổ bán thánh. Trong tổ có 60 thánh đồ, toàn bộ đều có tu vi thiên cực cảnh tiểu cực trở lên. Mỗi người cũng đều là nhân trung long phượng. Hơn nữa bối cảnh thâm hậu, lai lịch không nhỏ. Có vị là truyền nhân của thánh giả môn phiệt, lại có vị là thiếu chủ của tông môn nào đó. Còn có một số nữ tử là đại diện cho triều đình. Tổ thứ nhất được xưng là tổ tinh anh tuyệt đối, là do 60 người có xếp hạng cao nhất trong tân sinh của hệ kiếm đạo hợp thành. Ngoài trừ Trương Nhược Trần ra thì Đoan Mộc Tinh Linh cũng được phân vào tổ thứ nhất. Riêng Hoàng Yên Trần, bởi vì nàng ở tại thời điểm khảo hạch vòng 3 xếp hạng có hơi thấp một chút, cho nên được phân vào tổ bán thánh thứ hai. Lúc này 60 vị thánh đồ của tổ thứ nhất toàn bộ tụ tập trong một cái võ trường trống trải, đứng chỉnh chỉnh tề tề, mỗi người đều lộ vẻ anh tư bừng bừng, tinh thần bạo mãn. Trong đó thì số lượng thánh đồ nam giới là khá nhiều, 38 người, thánh đồ nữ giới thì hơi ít hơn, chỉ có 22. Thấy được chưa, hắn chính là vương giả của tân sinh Trương Nhược Trần. Nghe nói có thể tiếp được 3 chiêu của hắn, đến nay ít lại càng ít, có thể tiếp được 10 chiêu của hắn là có thể dương danh thiên hạ. Hắn thực sự có mạnh đến vậy hay không đây? Bên trong thánh đồ tổ thứ nhất, một vị nữ tử lãnh diễm trên đầu mọc ra một đôi long giác. Nàng hướng Trương Nhược Trần nhìn qua, lộ ra ánh mắt chất vấn, không quá tin tưởng là Trương Nhược Trần lợi hại như trong truyền thuyết. Nàng tên là Ngao Tâm Nhan, là tộc nhân của thần long bán nhân tộc. Trong thể nội vừa chảy xuôi huyết dịch của nhân loại nhưng cũng lưu chuyển huyết dịch của long tộc, thân mang bán long chi thể. Năm nay nàng bất quá chỉ 24 tuổi, tu vi võ đạo đã đạt tới thiên cực cảnh đại cực. Ngao Tâm Nhan này là thành tích xếp hạng thứ 3 tiến vào tổ thứ nhất, chỉ đứng sau mỗi Trương Nhược Trần và Đoan Mộc Tinh Linh. Đương nhiên không phải nói thực lực của nàng yếu hơn Trương Nhược Trần và Đoan Mộc Tinh Linh, mà là bởi vì tại thời điểm lịch luyện ngũ hành khư giới, trị số quân công của nàng tích lũy không được nhiều bằng hai người kia. Cơ thể của Ngao Tâm Nhan trắng nõn như ngọc, thân tài hoàn mỹ, thướt tha hiểu điệu, trên đầu lại đeo đầy những cái lưu ly thủy tinh ngũ quang thập sắc, cũng không hề vận chuyển công pháp mà thủy khí giữa thiên địa tự động hướng nàng hội tụ tới, trông có vẻ dị thường thánh khiết, tựa như một cây sen ngọc ở trong nước mà lại trắng muốt không tỉ vết. Chẳng lẽ người không biết Trương Nhược Trần sử dụng 11 chiêu đánh bại Lỗ Phiên Thiên của Thần Kiếm Thánh Địa, sử dụng 10 chiêu đánh bại Hà Nguyệt Tinh Sứ của Hắc Thị Nhất Phẩm Đường sau. Chiến tích bậc này, cho dù là Thánh Thể Lạc Thủy Hàn tề danh với hắn, đoán chừng cũng khó lòng mà làm được. Trương Nhược Trần khẳng định sẽ trở thành tổ trưởng của tổ thứ nhất, sau này hắn chính là tiêu can của chúng ta, cũng là mục tiêu nỗ lực của chúng ta. Mọi người mỗi người một câu. Nghe được những đánh giá của thánh đồ đối với Trương Nhược Trần, trong mắt Ngao Tâm Nhan lộ ra một tia lãnh tiễu rất là không phục. Ngao Tâm Nhan thì chưa từng thấy qua Trương Nhược Trần giao thủ với người ta, tự nhiên cũng không biết hắn mạnh bao nhiêu, nhưng nàng lại rất tin vào thực lực của chính mình. Từ nhỏ đến lớn, ở trong những người đồng lứa, nàng chưa từng bại một lần, tự nhiên cũng chẳng phục bất luận kẻ nào. Nhiều năm qua thì tổ trưởng tổ thứ nhất của hệ kiếm đạo trong thánh viện cơ hồ đã đại biểu cho trình độ cao nhất trong thế hệ trẻ của thánh viện, có được cơ hội tranh đoạt bảo tạ thiếu tôn của Võ Thị Tiền Trang. Thiếu tôn của Võ Thị Tiền Trang thì cũng tương đương với thánh đồng thánh nữ của Bái Nguyệt Ma Giáo, hoặc là thiếu chủ của Hắc Thị, có được địa vị và quyền lực cực cao, thay thế cho Võ Thị Tiền Trang mà hành tẩu thiên hạ, xử lý những sự tình thế tục. Cho nên cuộc tranh đoạt tổ trưởng tổ thứ nhất của hệ kiếm đạo mỗi khóa đều là kịch liệt vô tiền khoáng hậu, rất nhiều người sẽ phải liều mạng để mà tranh đoạt cái vị trí đó. Không ai có thể là chắp tay mà nhường vị trí cho người khác, trừ phi là phải bội phục người đó. Năm nay xông ra một Trương Nhược Trần, đem quang mang của những thiên tài khác hoàn toàn áp chế xuống, cho nên mới không có người nào chủ động đi tranh chức tổ trưởng cả. Thế nhưng vẫn có một ngoại lệ, chính là Ngao Tâm Nhan. Ngao Tâm Nhan đi thẳng về phía Trương Nhược Trần, ưỡn bộ ngực tròn trịa do ngửa cái cằm trắng nõn, trong đôi mỹ mâu tỏa ra hàn khí mà nói: "Trương Nhược Trần, ngươi muốn trở thành tổ trưởng của tổ thứ nhất thì trước tiên phải đánh bại ta." Trương Nhược Trần lúc này mới ngẩng đầu nhìn Ngao Tâm Nhan một cái, Phải nói là nữ tử này trưởng thành thập phần mỹ lệ, có thể xưng là thiên tư quốc sắc, ngũ quan tinh xảo, thân tài yêu nhũ. Đặc biệt là mỹ cơ tuyết bạch lộ ra bên ngoài y sam, nó nhẵn nhụi như là dương chi bạch ngọc, có thể nói thổi một cái có khi còn rách cả da. Đương nhiên, Trương Nhược Trần cũng chỉ là dùng một loại ánh mắt thưởng thức đang nhìn nàng, chứ không hề có tà niệm mà nói. Ta chưa từng nói qua là muốn làm tổ trưởng tổ thứ nhất, nếu người có hứng thú thì cứ việc đi mà làm, ta tuyệt đối không tranh với người. Ngao Tâm Nhan hử lạnh một tiếng, ai mà không biết tổ trưởng tổ thứ nhất bắt buộc phải do thánh đổ có thực lực mạnh nhất đảm nhiệm. Ta chỉ có đem người đánh bại mới có thể làm tổ trưởng. Trương Nhược Trần, nói nhảm ít thôi. Nếu như ngươi là một nam nhân, hiện tại rút kiếm chiến với ta một trận. Hôm nay là ngày đầu khai giảng, ta không muốn động thủ với người khác, Trương Nhược Trần nói. Nếu không phải là muốn gặp giảng sư của tổ thứ nhất, thì Trương Nhược Trần sớm đã chạy đi tảng thư các, sẽ không lưu lại nơi đây mà lãng phí thời gian. Ngươi là không dám chiến với ta một trận sao? Ngươi sợ bại trong tay ta, từ đó mất cơ hội trở thành tổ trưởng. Ngao Tâm Nhàn cố ý khích tướng. Ngao sư muội nói không sai, ta thấy Trương Nhật Trần chính là sợ bại cho nên mới không dám chiến với người. Một âm thanh âm dương quái khí của nữ tử vang lên, mang theo ngữ khí diễu cợt. Trương Nhật Trần hướng về chủ nhân của âm thanh nhìn lại thì lại thấy một nữ tử trưởng thành cũng thập phần mỹ mạo, lại là vị truyền nhân của Hy Thánh Môn Phiệt, tên là Hy Vân Hề. Ở tại triều Thánh Thiên Thê, Trương Nhật Trần đã từng giao thủ với nàng. Nàng cũng là một thiên chi kiêu tử thập phần kiệt xuất, sở hữu một cánh tay của thánh thể, thực lực cường hoành, không dung cho sự khinh thường. Nàng có thể trở thành thánh đồ của tổ thứ nhất trong hệ kiếm đạo, Trương Nhược Trần không hề kinh ngạc. Đứng bên cạnh Hy Vân Hề là một vị thánh đồ nam giới, đôi mắt đấp lóe dị quang cười nói. Ngao Tâm Nhàn ở trong Thần Long Bán nhân tộc được xưng là kỳ tài trăm năm khó gặp, tu vi thập phần cường đại, đã từng đánh bại cả tu sĩ Ngư Long Cảnh. Có lẽ Trương Nhược Trần thực sự không phải đối thủ của nàng. Vị thánh đồ nam giới này cũng là truyền nhân của một thánh giả môn phiệt, đi lại gần với Hy Vân Hề, là một người theo đuổi nàng. Ngao Tâm Nhan lộ ra nụ cười. Cái gọi là vương giả tân sinh hóa ra chỉ là một con quỷ nhát gan, thực sự là khiến người ta thực sự thất vọng. Tùy ngươi, muốn nói sao thì nói, Trương Nhược Trần thản nhiên nói. Ngao Tâm Nhan vốn là muốn dùng ngôn ngữ để kích tướng Trương Nhược Trần, bức hắn xuất thủ, lại không nghĩ tới Trương Nhược Trần hoàn toàn không nhìn nàng, căn bản không hề có ý tứ giao thủ với nàng. Đã như ngươi không dám giao thủ với ta, thì sau này không cần ở trước mặt người khác xưng là vương giả tân sinh gì đó, Ngao Tâm Nhan nói. Trương Nhược Trần lại nói, ta chưa từng tự xưng là vương giả tân sinh. Đôi mắt của Ngao Tâm Nhan trợn ngược, thực sự là không có cách nào. Soạt một tiếng, ngón tay nàng run lên, dẫn xuất chân khí, rút ra Long Văn Bích Thủy kiếm, một kiếm hướng tới tâm khẩu của Trương Nhược Trần mà đâm tới. Nếu như đã không có cách nào dùng ngôn ngữ để khích tướng cho Trương Nhược Trần xuất thủ, thì chỉ có thể bức hắn xuất thủ thôi. Vô luận thế nào, nàng hôm nay cũng phải cùng Trương Nhật Trần chiến một trận, chỉ có đánh bại hắn mới có cơ hội trở thành tổ trưởng. Bộp, một đạo khí kình từ đằng xa bắn tới đánh vào trên thân của Long Văn Bách Thủy Kiếm. Lực lượng của khí kình cường đại làm cho kiếm thân run rẩy mãnh liệt, chấn đến mức ngón tay của Ngao Tâm Nhan tê đi, thân thể tựa như đâm vào một tầng quang mạc phải bật ngược trở về. Người nào? Lanh Tâm Nhan lạnh giọng quát. Hoa. Trên đỉnh đầu của mọi người một mảnh quang mang màu trắng cường liệt phát tán ra, hình thành một đạo quang trụ từ bầu trời rơi xuống, kết nối với đại địa. Sau đó liền thấy một hồng y nữ tử thân cao chỉ có 3 thốn, từ trên trời giáng xuống. Dưới chân nàng đạp trên một đoàn ngũ thải tường vân, đứng cách vị trí mặt đất 2 trượng, chân thân phát tán ra một luồng khí tượng thần thánh. Đây chính là linh thư bán thánh mà Trương Nhật Trần có mấy lần gặp qua. Bái kiến bán thánh, tất cả thánh đồ tại đương trường toàn bộ đều quỳ xuống một gối cung kính hành lễ với linh thư bán thánh. Bán thánh thì đã siêu thoát võ giả phàm trần. Đừng nói là bọn họ, cho dù là tu sĩ Ngư Long Cảnh nhìn thấy bán thánh cũng phải quỳ mà hành lễ. Bái kiến bán thánh. Ngao Tâm Nhan nhìn thấy cư nhiên là bán thánh giáng lâm, cái đầu run lên cũng lập tức quỳ xuống, không dám tiếp tục khiêu chiến Trương Nhật Trần nữa. Linh thư bán thánh hướng 60 vị thánh đồ nhìn quét qua, rồi nói, từ nay về sau, các ngươi chính là thánh đồ của tổ thứ nhất trong hệ kiếm đạo bán thánh tổ. Mà ta chính là giảng sư của các ngươi có thể gọi ta là linh thư lão sư, cũng có thể gọi ta là linh thư bán thánh. Gặp qua linh thư lão sư, các học viên đồng thanh hô, từ nay về sau bọn họ chính là học sinh của bán thánh, cho nên rất nhiều người đều kích động trong lòng. Linh thư bán thánh lại nói, tổ bán thánh và tổ Ngư Long có chỗ bất đồng, có thể tiến vào trong bán thánh tổ thì toàn bộ đều là tinh anh trong tinh anh, là thiên tài trong thiên tài. các ngươi là những nhân kiệt có thể xếp vào ngũ tiên phong nhất của toàn bộ Đông Vực, cho nên ta sẽ không giáo thụ cho các ngươi quá nhiều. Cần nhiều hơn chính là tự các ngươi đi tham ngộ, chính mình tự tu luyện. Đương nhiên, nếu các ngươi có chỗ nào không hiểu thì có thể tùy thời chạy tới hỏi ta. Làm thánh đồ của tổ thứ nhất, các ngươi phải nghiêm khắc yêu cầu chính bản thân mình. Ta đối với các ngươi thì chỉ có hai yêu cầu thôi, là trong vòng 5 năm bắt buộc phải tiến vào top 200 của tiên bảng, trong vòng 10 năm bắt buộc phải đột phá ngư long cảnh. Nếu như người nào không đạt được hai điểm này, trực tiếp đá ra khỏi tổ thứ nhất. Oanh! Tất cả mọi người đều như bị vụt một gậy vào đầu, trong não hải vang lên một tiếng oanh minh. Hai điểm yêu cầu này của Linh Thư Bán Thánh quá biến thái rồi. Muốn tiến vào top 200 trên thiên bảng, đã là chuyện khó như lên trời. Nàng cư nhiên còn yêu cầu phải đạt được nó trong vòng 5 năm. Thời gian 5 năm nói dài không dài, nhưng nói ngắn cũng không ngắn. Linh Thư Bán Thánh tựa như là không thấy sắc mặt của mọi người mà tiếp tục nói. Thời gian 5 năm đã đủ dài rồi. Các ngươi vừa có thể đi võ thị đấu trường, khiêu chiến cao thủ trong top 200 của thiên bảng, cũng có thể đi tới khư giới chiến trường, để phấn khưng mà giết địch, tích lũy đủ nhiều giá trị quân công để trùng kích vào top 200 trên thiên bảng. Có hai con đường, tùy các ngươi muốn lựa chọn thế nào cũng được. Đương nhiên, tổ trưởng tổ thứ nhất ta đối với hắn yêu cầu càng cao hơn. Trong vòng 3 năm bắt buộc phải tiến vào top 10 thiên bảng, nếu không đạt được, sẽ đổi người. Bây giờ ta muốn hỏi, ai nguyện ý làm tổ trưởng của tổ thứ nhất? Trong vòng 3 năm mà tiến vào top 10 của thiên bảng ư? Ngay cả đối với thực lực của mình thập phần tự tin như Ngao Tâm Nhan cũng không dám nói trong 3 năm làm được điểm này. Những người khác tự nhiên càng không thể nào làm được. Cái này quá khó rồi. Linh Thư Bán Thánh đảo qua một vòng. Đã như các người, không có người nào chủ động muốn đảm nhiệm vị trí tổ trưởng tổ thứ nhất. Như vậy thì sẽ do ta tới để xử lý. Trương Nhược Trần, người có lòng tin trong vòng 3 năm tiến vào top 10 thiên bảng không? Trương Nhược Trần nói, có. Linh Thư Bán Thánh gật đầu, tốt, đã như vậy thì sau này ngươi chính là tổ trưởng tổ thứ nhất. Thời điểm ta không có ở đây, toàn bộ thánh đồ của tổ thứ nhất đều do ngươi tới phụ trách quản lý. Đương nhiên, làm tổ trưởng thì ngươi cũng phải đốc thúc mọi người nỗ lực tu luyện, chỉ điểm cho bọn họ, thực sự phải đưa tới tác dụng dẫn đầu đó. Nghe được lời của Linh Thư Bán Thánh, trong đám thánh đồ kia, rất nhiều người lộ ra thần tình bất mãn. Mỗi người bọn họ đều là thiên chi kiêu tử, tâm cao khí ngạo, không phục bất luận kẻ nào. Sau này cư nhiên phải nghe theo chỉ lệnh của Trương Nhược Trần, nghĩ thế nào cũng cảm thấy cực kỳ nghẹn quất. Đặc biệt là có rất nhiều thánh giả môn phiệt đều có thù với Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần tính là cái thá gì, chẳng qua là một thằng nhà quê có thực lực hơi mạnh một chút, làm sao có thể so sánh với thân phận cao quý của bọn hắn. Thế nhưng, lúc trước Linh Thư Bán Thánh đã hỏi qua bọn hắn, không có người nào dám nhận làm tổ trưởng tổ thứ nhất. Hiện tại, Linh Thư Bán Thánh chỉ định Trương Nhược Trần làm tổ trưởng, bọn hắn nếu còn đưa ra ý kiến phản đối, khẳng định sẽ làm Linh Thư Bán Thánh tức giận. Thế là những thánh đồ tâm tồn bất mãn với Trương Nhược Trần, nhưng toàn bộ đều ẩn nhẫn xuống. Linh Thư Bán Thánh lại nói, Trương Nhược Trần, ngươi đi theo ta. Những người còn lại thì giải tán đi. Các ngươi có thể đi làm quen môi trường của thánh viện, cũng có thể tới tảng thư các để lật xem bí tịch công pháp. Trương Nhược Trần đi theo sau lưng của Linh Thư Bán Thánh, hướng về phúc địa của thánh viện. Sau khi Linh Thư Bán Thánh và Trương Nhược Trần rời đi, chúng nhân mới bắt đầu nghị luận. Thật sự là khả ác. Sau này cư nhiên phải thỉnh mệnh với Trương Nhược Trần, hắn chẳng qua chỉ là một tên bà ngơ đến từ Thiên Ba Lĩnh, có cái gì mà giỏi giang. Một vị truyền nhân của thánh giả môn phiệt không phục, lãnh tiếu mà nói, hắn tên là Tả Khâu Lăng, là truyền nhân của Tả Thánh môn phiệt, tu vi đạt tới thiên cực cảnh đại cực, ở tổ thứ nhất xếp hạng thực lực tổng hợp số 11, cũng tính là một tuyệt đại anh tài. Đồng thời hắn cũng là người theo đuổi Hy Vân Hề, cho nên hắn đối với Trương Nhược Trần tương đối là thủ địch. Hy Vân Hề thì nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Trương Nhược Trần mà nói, ta thấy Linh Thư, lão sư là muốn thu hắn làm đệ tử cho nên mới chỉ định hắn làm tổ trưởng. Khẳng định là vậy rồi, Tả Khâu Lăng xen vào. Ở tại tràng duy chỉ có mình Đoan Mộc Tinh Linh một mực trầm mặc không nói, nhưng nàng biết được người thu nhận Trương Nhược Trần làm đồ đệ không phải Linh Thư Bán Thánh mà là đệ nhị viện chủ được gọi là Toàn Cơ lão nhân. Hiện tại Linh Thư Bán Thánh hẳn là mang Trương Nhược Trần đi gặp Toàn Cơ. Linh Thư Bán Thánh mang theo Trương Nhược Trần đi tới phúc địa của thánh viện là Thánh Sơn. Nhìn từ xa thì Thánh Sơn như một con cự long màu xanh đen đang nằm vắt ngang trên đường chân trời. Hải bạt của Sơn Thể cao tới 8.000 bộ. Trong núi rừng sừng sững vô số kỳ phong. Ở trên đỉnh núi thì tuyết rơi trắng xá, vân vụ lượn lờ, tựa như nơi ẩn cư của thần tiên vậy. Còn chưa tiến vào Thánh Sơn, Trương Nhược Trần liền cảm nhận một luồng linh khí dị thường nồng đậm phả vào mặt. Phía trước chính là Thánh Sơn. Chỉ có đạt tới cảnh giới bán thánh mới có thể trong thánh sơn khai mở một tòa động phủ, từ đó thì quanh năm sẽ ở trong thánh sơn tu luyện. Linh Thư Bán Thánh hướng Trương Nhược Trần giảng giải một phen. Trương Nhược Trần lại nói, theo truyền thuyết thì tới dưới đáy Thánh Sơn có một đầu thánh mạch đã trầm tích rất nhiều năm, ở trong thánh mạch có thể phóng xuất ra thánh khí bàng bạc. Võ giả thiên cực cảnh nếu ở trong Thánh Sơn tu luyện, tốc độ tu luyện có thể gấp 10 lần bình thường. Không sai, dưới đáy của Thánh Sơn đích xác là có một đầu thánh mạch. Tốc độ tu luyện gấp 10 lần thì hơi quá khoa trương, bất quá gấp 5 lần trở lên là có. Linh Thư Bán Thánh nhìn Trương Nhược Trần một cái mà nói, kỳ thực thánh đồ của Thánh Viện chỉ cần tích lũy đủ 1 vạn điểm quân công huân liền có thể tiến vào Thánh Sơn tu luyện một ngày. Điểm công huân có thể hối đoái cùng với quân công trị, cho nên nói Trương Nhược Trần, ta vẫn là kiến nghị ngươi đi khư giới chiến trường, lịch luyện một đoạn thời gian, nỗ lực trùng kích tới vô thượng cực cảnh đi. Khi giới chiến trường mặc dù nó rất nguy hiểm, nhưng là nơi rất tốt để mài dũa con người. Cho dù ngươi không cách nào đạt tới vô thượng cực cảnh, thì lịch luyện một chút thời gian ở đó, đối với việc ngươi sau này trùng kích ngư long cảnh cũng vô cùng có lợi. Trương Nhược Trần nói, đà tạ Linh Thư lão sư đã chỉ điểm. Đừng gọi ta là lão sư, nói không chừng rất nhanh ngươi phải gọi ta là sư tỷ đó. Đi thôi, theo ta ra mắt toàn cơ viện chủ. Dưới sự dẫn dắt của Linh Thư Bán Thánh, Trương Nhược Trần tiến vào Thánh Sơn, đến một lọ tòa u cốc đầy những rễ cây, đầy rẫy những cây lê. Trong rừng cây hoa lê nở rộ, cánh hoa trắng muốt không tỉ vết, tàn mát ra từng trận thanh hương nhàn nhạt. Trên mặt đất cũng rụng đầy cánh hoa, trải lên một tầng thật dày, đạp trên đó như là hoa tuyết vậy. Trương Nhược Trần đem chân khí vặn xuống kinh mạch của hai chân đạp lên một luồng khí lãng, cách đất mà đi, không có đạp lên một cánh hoa nào cả. Đồng thời hắn cũng đánh giá những cây lê chung quanh, càng nhìn càng kinh tâm. Chẳng lẽ những cây lê trong tòa tiểu viện này chính là linh hạc lê trong truyền thuyết sao? Linh Thư Bán Thánh có chút kinh ngạc nhìn Trương Nhược Trần mà cười nói, ngươi ngược lại là có kiến thức nhà. Không sai, tòa tiểu viện này tên là Linh Hạc Lê Viên, tổng cộng sinh trưởng 3.600 gốc linh hạc lê thụ. Linh hạc lê thụ 300 năm nở hoa, 300 năm kết quả, 300 năm thành thục. Sinh ra một quả linh hạc lê không những có thể đề thăng tu vi, khai khải linh trí, còn có thể gia tăng cho tu sĩ 30 năm thọ nguyên. Tại thời điểm ta đột phá cảnh giới bán thánh, sư tôn đã cho ta một quả linh hạc lê đó. Trương Nhược Trần gật đầu, thực sự là tặc lưỡi xưng kỳ. Trong đầu hắn lại thầm nghĩ, ở bên trong thánh viện cư nhiên có thể sinh trưởng nhiều linh hạc lê như thế. Nội tình của võ thị Tiền Trang quả nhiên không phải những tông môn gia tộc khác có thể so sánh. Xuyên qua lê viên, phía trước xuất hiện một cái sơn nhai màu đen dốc đứng. Trên sơn nhai buông xuống một dòng thác tựa như một dải lụa trắng ngàn thước từ tầng trời cao mà buông xuống vậy. Ở dưới nhai trên một phương thạch đài bất quy tắc đang ngồi một vị lão giả, râu tóc trắng xóa, y phục cũng trắng tinh. Bàn tay già nua kia mọc đầy những nếp nhăn, đang cầm một cây bút có cán bằng đồng xanh. Ở trên một quyển sách màu xanh đang vẽ viết cái gì đó. Linh Thư Bán Thánh quỳ xuống đối với lão giả kia khom người hành lễ. Đệ tử Linh Thư bái kiến sư tôn. Hóa ra người chính là Toàn Cơ lão nhân, đại danh đỉnh đỉnh, một trong 3 vị kiếm thánh của Đông Vực. Trương Nhược Trần cũng vội vàng quỳ xuống ôm quyền hành lễ, không dám có chút bất kính nào. Các người đều đứng lên cả đi. Từ trong miệng của Toàn Cơ lão nhân phát ra tiếng cười sảng khoái. Tay đang cầm bút dừng lại, cũng không thấy ông ta thi triển bất luận thủ đoạn nào, nhưng Linh Thư Bán Thánh và Trương Nhược Trần tự động đứng dậy. Hoa! Ngay tại thời khắc dừng bút trên thạch đài, quyển trục kia lập tức tản mát ra quang mang, sáng chóa, đây hóa ra, hóa thành một đạo thánh chỉ. Đây chính là thánh chỉ chân chính, ẩn hàm thánh lực của thánh giả, đại biểu cho ý chí và quyết định của thánh giả. Toàn Cơ lão nhân hướng Trương Nhược Trần khẽ nhìn qua, rồi hàm tiếu gật đầu. Rất tốt, thực sự là rất tốt, cảnh giới kiếm đạo của ngươi hẳn đã sắp đạt tới kiếm tâm thông minh trung giai. Linh Thư Bán Thánh thập phần hiểu rõ Toàn Cơ lão nhân, biết người không dễ dàng tán thưởng đệ tử, hôm nay lại liên tục khen ra 2 chữ rất tốt, từ đó có thể thấy được thiên tư của Trương Nhược Trần thực sự kinh người. Trương Nhược Trần chỉ đứng đó lặng lặng lắng nghe. Sắc mặt của Toàn Cơ lão nhân nghiêm lại mà nói, lão phu tổng cộng thu nhận 5 đệ tử. Cho dù là người có tu vi thấp nhất là Linh Thư thì hiện tại cũng đã bước vào cảnh giới bán thánh. Trương Nhược Trần, ngươi có nguyện ý làm đệ tử thứ 6 của lão phu? Đệ tử nguyện ý. Trương Nhược Trần không hề suy nghĩ, lại lần nữa quỳ xuống khấu bái. Đệ tử xin bái kiến sư tôn. Toàn Cơ lão nhân đứng dậy cười lớn, đã như vậy thì liền tiếp chỉ. Cánh tay nhẹ nhàng vung lên, thanh sắc thánh chỉ từ trong tay của Toàn Cơ lão nhân bay ra, lướt tới trước người Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần vươn đôi tay tiếp lấy trường thánh chỉ này, rồi bưng tới. Văn tự ở trên thánh chỉ là ghi chép nội dung thu nhận Trương Nhược Trần làm đồ đệ, mỗi chữ đều tỏa ra kim quang sáng lạn, ẩn hàm một luồng ý chí của thánh giả. Thánh giả thu đồ thì tuyệt đối không phải đơn giản là một lễ bái sư. Đối với thánh giả mà nói, thì đây là một quyết định thập phần trọng đại, cho nên cần phải ban bố thánh chỉ để khẳng định thân phận của đệ tử. Cho nên nói là chỉ có tu sĩ thủ trì thánh chỉ mới có thể gọi là truyền nhân của thánh giả thôi, lấy thánh chỉ để chứng minh thân phận. Toàn cơ lão nhân cười nói, trường thánh chỉ kia ở bên trong ẩn hàm một luồng thánh lực của lão phu, nếu là ngươi gặp phải nguy hiểm mà không cách nào đối phó, chỉ cần đem thánh chỉ mở ra, thánh khí liền có thể mang theo ngươi trong nháy mắt phi độn ra ngoài vạn lý, có thể tránh qua một kiếp. Đương nhiên, nếu là ngươi đem thánh khí ở trên thánh chỉ tiêu hao hết thì nó cũng sẽ mất đi tác dụng, cho nên nếu không đến mức vạn bất đắc dĩ thì ngươi vẫn nên tận lực dựa vào lực lượng của chính mình để chiến thắng qua khốn cảnh. Cẩn tuân giáo huấn của sư tôn, Trương Nhược Trần nói. Toàn cơ lão nhân lại nói, trước khi người đạt tới cảnh giới bán thánh thì sẽ do ngũ sư tỷ linh thư của ngươi thay mặt vi sư giáo thụ người tu luyện pháp môn, ngươi thấy thế nào? Trương Nhược Trần hướng linh thư bán thánh nhìn qua rồi nói, ngũ sư tỷ tu vi tinh thâm, cảnh giới kiếm đạo viễn siêu đệ tử nhất định sẽ theo học ngũ sư tỷ nhiều hơn. Toàn cơ lão nhân gật đầu, đã như vậy thì lui sướng trước đi, nếu như có sự tình khẩn yếu thì có thể tới thủ trì thánh chỉ mang tới thánh sơn tìm ta, sẽ không có người nào ngăn cản ngươi hết. Trong lòng Trương Nhược Trần khẽ động, cảm giác câu nói này của toàn cơ lão nhân đang ám thị điều gì đó. Đúng rồi, người nói thủ trì thánh chỉ có thể thông suốt vô ngại để tiến vào thánh sơn, chẳng phải chính là đang nói cho ta biết ta có thể tùy ý tiến vào thánh sơn tu luyện sao? Trong lòng Trương Nhược Trần lập tức vui vẻ, đột nhiên cảm thấy là bái toàn cơ lão nhân làm sư quả nhiên rất đáng. Những thánh đồ khác cần phải tích lũy 10.000 điểm công huân mới có thể tiến vào thánh sơn tu luyện một ngày, mà hắn thì không cần bất kỳ một điểm công huân nào cũng có thể tiến vào thánh sơn tu luyện, thực sự là kiếm lời to. Toàn cơ lão nhân nhìn thấy ánh mắt Trương Nhược Trần biến hóa thì liền biết hắn đã minh bạch ý tứ trong lời nói của mình. Cứ như vậy nhìn lại, hắn thực sự là một người trẻ tuổi thông minh, dễ dạy nha. Linh thư, ngươi lưu lại đi, ta còn có một số sự tình muốn giao cho ngươi. Toàn cơ lão nhân lưu linh thư bán thánh lại, Trương Nhược Trần thì trước một bước rời khỏi linh hạc lê viên, hướng bên ngoài thánh sơn mà đi. Vừa đi ra khỏi thánh sơn, Trương Nhược Trần lần nữa gặp phải vị thiên chi kiêu tử của thần long bán nhân tộc Ngao Tâm Nhan kia. Ngao Tâm Nhan cũng được một vị bán thánh thu làm đệ tử, cũng vừa vặn từ thánh sơn đi ra. Nhìn thấy Trương Nhược Trần, nàng lập tức nhanh chân đuổi theo, từ xa đã gọi, Trương Nhược Trần, chiến với ta một trận đi, hôm nay chúng ta bắt buộc phải phân thắng bại. Trương Nhược Trần dừng bước, nhìn về phía Ngao Tâm Nhan cười nói, ta hiện tại chính là tổ trưởng tổ thứ nhất, ngươi với tư cách là thánh đồ trong tổ, lại gọi thẳng tên họ của ta, liệu có thỏa đáng không? Ngao Tâm Nhan thi triển thân pháp thập phần cao minh, gần như là chân không chạm đất, đạp không mà đi, mãi đến khi cách Trương Nhược Trần 10 trượng mới dừng lại, hừ lạnh một tiếng. Nếu như ngươi không thể đánh bại ta, ta tuyệt đối không thừa nhận cái vị tổ trưởng này, càng không có khả năng nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Trương Nhược Trần vốn không thực sự muốn giao thủ cùng Ngao Tâm Nhan, hiểm nỗi nàng ta cứ bám giết không buông, quả ta là một nữ tử phiền nhiễu. Ở phía xa truyền đến giọng nói của một nam tử, nói hay lắm, tại thánh viện hết thảy đều phải lấy thực lực làm trọng. Trương Nhược Trần, thực lực của ngươi liệu có thực sự lợi hại như lời đồn? Trong lúc nói chuyện lại có thêm 4 người từ thánh sơn bước ra, trong đó có 3 bóng người Trương Nhược Trần khá quen thuộc, lần lượt là Tư Hải của Tư Thánh Môn Phiệt, Hy Vân Hè của Hy Thánh Môn Phiệt, Tả Khâu Lăng của Tả Khâu Môn Phiệt. Còn một người nữa thì hắn không quen biết, nhưng hắn có thể cảm nhận khí tức cường đại của đối phương, hiển nhiên cũng là một vị cao thủ. Câu nói vừa rồi chính là thốt ra từ miệng của Tư Hải. Trương Nhược Trần liếc mắt nhìn qua 4 người Tư Hải, Hy Vân Hè, nhàn nhạt đáp, thực lực của ta ra sao, dường như chẳng hề liên quan gì đến các ngươi thì phải. Hy Vân Hè cười một cách mị hoặc mà nói, chúng ta đều là thánh đồ hệ kiếm đạo, mà ngươi lại là tổ trưởng tổ một trong hệ chúng ta, đại diện cho thể diện của toàn hệ. Nếu thực lực của ngươi quá yếu, chẳng phải khiến cho toàn bộ thánh đồ hệ kiếm đạo đều mất mặt hay sao? Tư Hải gật đầu phụ họa, Ngao sư muội vốn là công chúa của thần long bán nhân tộc, không chỉ sở hữu bán long chi thể, mà cảnh giới kiếm đạo cũng vô cùng cao thâm. Ta thấy nàng là có tư cách đánh với ngươi một trận. Trương Nhược Trần, nếu người không chiến, chẳng phải là quá coi thường Ngao sư muội hay sao? Ngao Tâm Nhan liền lên tiếng, Trương Nhược Trần, nếu ngươi có thể chiến thắng ta, từ nay về sau, ta liền thừa nhận vị trí tổ trưởng của ngươi, nguyện nghe theo sai bảo, tuyệt đối không có nửa lời oán hận. Trương Nhược Trần thâm trầm nhìn Ngao Tâm Nhan một cái rồi thở hắt ra một hơi. Được rồi, nếu như ngươi đã nhất quyết muốn chiến, thì ta thành toàn cho ngươi. Ngao Tâm Nhan này quá mức đơn thuần, bị đám truyền nhân khốn kiếp của thánh giả môn phiệt coi như một quân cờ lợi dụng mà không biết. Trương Nhược Trần đành phải giao thủ với nàng một phen để tránh nàng tiếp tục bị những kẻ kia lợi dụng. Trên khuôn mặt diễm lệ của Ngao Tâm Nhan lộ ra thần sắc vui mừng, lập tức điều động chân khí, đồng thời rút ra Long Văn Bách Thủy Kiếm, nắm chặt trong tay chỉ thẳng về phía Trương Nhược Trần ở đối diện. Long Văn Bích Thủy Kiếm tựa như được đúc luyện từ thủy tinh xanh, bích lục thông thấu, chân thân kiếm chìm nổi từng phiến lân quang, thoạt nhìn chẳng phải là vật phàm. Trương Nhược Trần không hề khinh suất, nàng có thể đứng hàng ba mà tiến vào tổ một hệ kiếm đạo đã đủ chứng minh thực lực vô cùng cường hãn. Tranh Trầm Nguyên cổ kiếm rời vỏ bay ra, kéo theo một đạo hắc quang lơ lửng trước mặt Trương Nhược Trần. Đồng tử của Ngao Tâm Nhan co rút lại thốt lên, quả nhiên là cảnh giới kiếm tâm thông minh. Ngao Tâm Nhan liền kích hoạt minh văn trong Long Văn Bích Thủy Kiếm, tức thời lấy kiếm làm trung tâm, hiện ra một mảnh sóng nước mênh mông tựa như suối nhỏ bao quanh. Cơ thể nàng xoay tròn cấp tốc, phát ra những tiếng ầm mào vang dội. Bích Lạc Hoàng Tuyền. Ngao Tâm Nhan tung người vọt lên, xuyên qua màn nước, một kiếm phá không đâm tới, nhắm thẳng vào mi tâm của Trương Nhược Trần. Nàng thi triển ra là quỷ cấp hạ phẩm kiếm pháp Bích Lạc Kiếm Pháp. Nhìn vào uy lực của chiêu thức có thể thấy nàng đã tu luyện bộ kiếm pháp này đến trình độ đại thành. Thực lực mà Ngao Tâm Nhan thể hiện lúc này đã không hề thua kém Lỗ Phiên Thiên hay là Hà Nguyệt Tinh Sứ. Nhưng Trương Nhược Trần vẫn lộ vẻ thong dong chấn định, tùy ý vung tay một cái, Trầm Nguyên cổ kiếm chém ra, vù. Một kiếm nhìn như có vẻ tùy ý nhưng lại mang theo cảnh giới kiếm đạo huyền diệu tuyệt luân, hiện ra 36 đạo kiếm khí như ảnh tử. Mỗi một đạo ảnh tử này đều là một loại biến số, tức là hàm chứa tới 36 loại biến hóa của kiếm pháp. Chỉ trong nháy mắt, Trương Nhược Trần đã phá giải được Bích Lạc Kiếm Pháp của Ngao Tâm Nhan. Sau đó không hề dừng lại mà thi triển chiêu kiếm thứ hai. Chỉ thấy bước lên một bước, Trầm Nguyên cổ kiếm đã đâm tới trước ngực Ngao Tâm Nhan. Dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy kiếm khí sắc lẻm phun ra từ mũi kiếm. Sắc mặt Ngao Tâm Nhan đại biến, lập tức phóng thích võ hồn Ngao. Một tiếng long ngâm chấn động mảng nhĩ từ cơ thể nàng truyền ra, trên đỉnh đầu vọt lên một đạo thành sắc quang trụ, từng điểm sáng ngưng tụ thành một tôn hư ảnh long hình. Nó cuộn mình sau lưng nàng, sừng sững như một ngọn đại sơn màu xanh thăm thẳm. Võ hồn của Ngao Tâm Nhan vậy mà lại là thần long võ hồn. Nên biết rằng chỉ có những con rồng thuộc về chủng tộc thần long chân chính mới có thể tu luyện ra được thần long võ hồn. Thần long bán nhân tộc căn bản không có khả năng tu luyện ra loại võ hồn này, thậm chí những kẻ luyện ra được phi long võ hồn hoặc là địa long võ hồn cũng là hiếm đến đáng thương. Qua đó có thể thấy võ hồn của Ngao Tâm Nhân này mạnh đến mức khiến người ta không sao tin nổi. Võ hồn thật cường đại, võ hồn của nàng ước chừng đã có thể so với tu sĩ ngư long đệ ngũ biến, so với thần mộc võ hồn của Lỗ Phiên Thiên thì lợi hại hơn một bậc. Thần long màu xanh này dài hơn 100 mét, cuộn mình sau lưng của Ngao Tâm Nhan, cái đầu rồng khổng lồ, long chảo sắc lẻm và đôi mắt hung tợn, toàn thân tỏa ra một luồng khí thế cường đại vô bỉ. Ở đằng xa, Hy Vân Hề và Tả Khâu Lăng đều bị võ hồn của Ngao Tâm Nhan làm cho kinh hãi đến mức sắc mặt đại biến, không ngừng lui về phía sau. Ánh mắt của Tư Hải sáng lên nói, lại là thần long võ hồn, hèn chi Ngao Tâm Nhan được xưng tụng là kỳ tài trăm năm có gặp của thần long bán nhân tộc. Với thực lực này thì nàng thực sự có khả năng đánh bại Trương Nhược Trần. Đứng cạnh Tư Hải là một vị thánh đồ nhìn qua tuổi tác đã gần 30, khuôn mặt vàng vọt, có chút bệnh trạng, lạnh lùng nói. Ở tại thiên cực cảnh đại cực mà đã có thể luyện võ hồn đến mức ngang ngửa với tu sĩ ngư long đệ ngũ biến, quả thực không tầm thường. Thời điểm ta thiên cực cảnh đại cực cũng chỉ luyện được võ hồn tương đương với đệ tứ biến mà thôi, đó đã là cực hạn. Nghe đồn võ hồn của Trương Nhược Trần cũng thập phần cường đại, không biết so với Ngao Tâm Nhan thì thế nào, Tư Hải lẩm bẩm. Hai người không nói thêm mà tiếp tục quan sát chiến trường, muốn xem Ngao Tâm Nhan liệu có thể ép Trương Nhược Trần xuất ra toàn bộ thực lực hay không. Bích Lạc Vô Ngân. Ngao Tâm Nhan phi thân lên, vọt tới độ cao hơn 10 trượng giữa không trung, hai tay cầm kiếm mãnh liệt bổ xuống. Long Văn Bách Thủy Kiếm phát ra tiếng kiếm minh chói tai, thân kiếm hóa thành khổng lồ, dài tới mấy chục trượng, tựa như muốn xé toạc cả đại địa. Cùng lúc đó con thanh long khổng lồ cuồn cuộn sau lưng nàng cũng tung ra một chảo, cùng với thân kiếm hòa thành một thể. Cảnh tượng trước mắt Trương Nhược Trần hoàn toàn biến mất, bên tai chỉ còn nghe được tiếng sóng nước cuồn cuộn, giống như toàn bộ nước biển đang ồ ạt đổ về phía hắn. Một con thần long màu xanh bơi lội trong nước, quấy đảo cả trời đất, vung long chảo đập xuống đỉnh đầu, vù. Trương Nhược Trần cũng phóng thích võ hồn. Võ hồn lơ lửng trên đỉnh đầu hắn, điều động thiên địa linh khí hội tụ về phía hắn. Vong hồn sát phách. Trương Nhược Trần không có tu luyện kiếm pháp quỷ cấp, chỉ có thể dùng kiếm pháp linh cấp thượng phẩm là truy hồn thập tam kiếm để chống đỡ công kích của Ngao Tâm Nhan. Cũng may là hắn đã tu luyện bộ kiếm pháp này đến cảnh giới hóa cảnh, xét về chiêu thức thì cũng không chịu thiệt. Trương Nhược Trần cơ nhiên dùng kiếm pháp linh cấp để chống lại Bích Lạc kiếm pháp là quỷ cấp, uy lực của hai bộ kiếm pháp căn bản không cùng một đẳng cấp, Từ Hải thốt lên. Nhưng lời còn chưa dứt, Trương Nhược Trần đã phá tan kiếm chiêu của Ngao Tâm Nhan rồi chủ động nghênh tiếp, hoành kiếm một kích bổ về phần hông của đối phương. Ngao Tâm Nhan cũng kinh ngạc một chút, trong lòng hoảng hốt. Giữa lúc cấp bách, nàng lập tức dựng thẳng trường kiếm để che chắn trước thân. Bành! Hai kiếm va chạm, bộc phát ra từng vòng năng lượng như liên y, hóa thành khí lãng cuồn cuộn tràn ra bốn phương tám hướng. Ngao Tâm Nhan bay ngược ra ngoài, rớt xuống mặt đất, rồi không ngừng chuột lùi, để lại một đạo rãnh sâu hoắm kéo dài hơn 10 trượng. Mọi người có mặt tại hiện trường đều chấn kinh. Truy hồn thập tam kiếm là linh cấp, cư nhiên là có thể phá được kiếm pháp quỷ cấp Bích Lạc kiếm pháp. Điều này chỉ có thể chứng minh một việc, là thực lực của Trương Nhược Trần vượt xa Ngao Tâm Nhan một đoạn dài. Chỉ dựa vào kiếm tâm thông minh thì không thể mạnh đến thế. Chẳng lẽ võ hồn của Trương Nhược Trần còn mạnh hơn cả Ngao Tâm Nhan? Tư Hải ngờ vực. Kẻ đứng cạnh Tư Hải kẽ nhau mắt, quan sát kỹ Trương Nhược Trần rồi trầm giọng nói, nhìn không thấu, ta không nhìn thấu tu vi thực sự của hắn. Tư Hải cũng lắc đầu, ta cũng vậy, chỉ mới có thiên cực cảnh mà đã thâm sâu khó lường như thế, nếu để hắn đột phá ngư long cảnh, chẳng phải sẽ cả kinh thiên động địa hay sao? Ngay khi hai người trao đổi, Trương Nhược Trần đã cấp tốc truy kích, căn bản không cho Ngao Tâm Nhan cơ hội thở dốc. Hắn liên tiếp thi triển ra 7 chiêu kiếm pháp. Ngao Tâm Nhan chỉ cảm thấy trước mắt mình toàn là kiếm quang, chói đến mức không mở nổi mắt. Nàng chỉ có thể dựa vào tinh thần lực để cảm ứng xu thế kiếm chiêu của Trương Nhược Trần. Đột nhiên kiếm chiêu của Trương Nhược Trần khựng lại, mũi kiếm xuyên qua hộ thể thiên cương dừng lại ngay trái tim. Ngao Tâm Nhan toàn thân căng cứng, cảm giác như bị kiếm khí phong tỏa, không thể cử động. Nàng vẫn không cam lòng thừa nhận mình bại dưới tay Trương Nhược Trần, lập tức đạp bộ, cấp tốc tháo lui. Thanh kiếm trong tay Trương Nhược Trần tựa như một con linh xà, thủy chung dán sát vào tim nàng. Nếu nhắn nguyện ý tùy thời có thể đâm xuyên. Cuối cùng Ngao Tâm Nhan cũng nhận ra khoảng cách to lớn giữa mình và đối thủ, không tiếp tục né tránh nữa mà thở dài một tiếng. Ta thua rồi, không ngờ chỉ tiếp được có 9 chiêu của ngươi, lẽ nào ta còn yếu hơn cả Hàng Nguyệt Tinh Sứ và Lỗ Phiên Tiên sau. Trương Nhược Trần thu kiếm về, thấy bộ dáng thất hồn lạc phách của Ngao Tâm Nhan thì liền biết nàng chắc hẳn từ trước tới nay chưa từng nếm mùi thất bại và khuyết thiếu sự rèn luyện ý chí. Loại người này một khi thất bại rất dễ lâm vào cảnh suy sụp không gượng dậy nổi. Nhưng hắn dù sao cũng là tổ trưởng tổ một, không muốn nhìn thấy một tuyệt thế kỳ tài lại xinh đẹp như thế mà lại bị chìm đắm trong thất bại. Thế là hắn đành phải lên tiếng trấn an. Thực ra thì thực lực của ngươi không hề yếu hơn Hà Nguyệt Tinh Sứ hay là Lỗ Phiên Thiên, thậm chí còn mạnh hơn mấy phần. Chẳng qua là mấy ngày gần đây ta có chút kỳ ngộ, cảnh giới kiếm đạo và võ đạo của ta đều thăng tiến vượt bậc. Lời hắn nói đều là sự thật chứ cũng không phải là lừa gạt. Việc được uống nước trà của Bích Không Thảo quả thực đã giúp cho thực lực của hắn tăng vọt lên. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau.